Tốt nhất con rể, chương 2170, Ly Long Phương Ấn. Góc truyện audio.com. Sở Tích Liên nghe được hắn lời này sau đó không có chút nào hưng phấn, ngược lại cực kỳ khinh thường cười nhạo một tiếng, từ tốn nói, Trương huynh, cái này ngươi nói cũng có chút khinh thường đi, luận kim ngân châu bảo tranh chữ đồ cổ ta Sở ra sẽ ít hơn so với các ngươi Trương gia, sao nhà chúng ta cái gì kỳ chân dị bảo không có. Ta há lại sẽ để ý ngươi cái kia ba dưa hai người táo. Sở huynh, ta biết nhà các ngươi bảo bối không ít, nhưng cái này nhà các ngươi tuyệt đối không có. Trương Hiểu An ưỡn ngực tràn đầy tự hào nói ra. Chính là nhà các ngươi lão gia tử gặp cũng tất nhiên sẽ yêu thích không buông tay. Hẳn là ngươi có thể đem bị Hà gia cướp đi tôn này thần vương đỉnh cho ta làm tới hay sao? Sở Tích Liên nhíu mày, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi thần sắc. Hiện nay có thể để cho bọn hắn Sở gia thấy vừa mắt cũng chỉ có tôn này truyền thuyết có thể phù hộ gia tộc thịnh vượng không suy thần vương đỉnh. Bất quá cái kia thần vương đỉnh đã quy Hà gia tất cả, đừng nói đem tới tay, chính là chỗ ẩn núp bọn hắn đều không thể nào biết được. Cái này thần vương đỉnh ta ngược lại là làm không đến. Trương Hiểu An nao nao, bất đắc dĩ lắc đầu. Vậy ngươi cũng đừng loạn nói bốc nói phét. Sở Tích Liên hơi có chút tức giận nói ra. Bất quá ta nói bảo bối này, cũng không so thần vương đỉnh kém bao nhiêu. Trương Hiểu An tự tin cười một tiếng, thấp giọng nói ra. Sở huynh, nhà chúng ta vị lão gia kia năm đó ở vị thánh nhân kia thủ hạ làm qua một đoạn chênh lệch thời gian, cái này ngươi có chỗ nghe thấy sao? Ta ngược lại là nghe lão gia từ nhà chúng ta nhắc qua. Sở Tích Liên nhẹ gật đầu, tiếp theo thần sắc biến đổi, gấp giọng hỏi. Hẳn là, ngươi nói nhưng mà năm đó vị thánh nhân kia sử dụng qua đồ vật. Không sai, Trương Hiểu An gật gật đầu thấp giọng hỏi. Sở huynh biết rõ dùng tay cầm con dấu là năm đó phân ông tiên sinh dùng thọ sơn đá tự tay chỗ khắc, cũng biết đây là thánh nhân yêu thích nhất con dấu sao? Cái này ta đương nhiên biết rõ. Sở Tích Liên gật gật đầu tiếp theo cười nhạo một tiếng, miệt nhiên nói. Hiện tại cái kia dùng tay cầm con dấu đã là trấn quán chi bảo, Trương huynh sẽ không phải là nói cho ta cái kia trong quán là giả, nhà các ngươi lão gia tử trong tay mới là thật sao? Sở huynh nói giỡn, Trương Hiểu An cười cười tiếp tục thấp giọng nói. Xem tới sở huynh có chỗ không biết a, kỳ thực năm đó phân ông tiên sinh tại khắc chế rồng tay cầm con dấu trước đó còn từng trước tiên khắc qua một chỗ Ly Long Phương Ấn, bởi vì cảm thấy không hài lòng, cho nên mới lại tiếp tục khắc chế cái này rồng tay cầm con dấu, bất quá về sau thánh nhân nhìn thấy cái này Ly Long Phương Ấn đồng dạng yêu thích phi thường, liền cùng một chỗ nhận lấy lưu làm thưởng thức. Nghe được Trương Hiểu An lời này, Sở Tích Liên thần sắc đột nhiên biến đổi, trong mắt tinh mang bắn ra bốn phía, trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo, hơi có chút kích động nói ra. Ngươi nói là cái này Ly Long Phương Ấn ngay tại ngươi trong nhà. Hắn biết rõ Trương Hiểu An lời này không phải vô ích, bởi vì năm đó hắn cũng lờ mờ nghe cha nhắc qua cái này Ly Long Phương Ấn, bởi vì là thánh nhân khi còn sống ham chơi nhất vật một trong, tràn đầy điềm lành ngụ ý cho nên vô cùng chân quý. Chỉ bất quá sau đó không biết lưu lạc đến nơi nào, lại không người nhìn thấy. Không sai, Trương Hiểu An gật gật đầu, vừa cười vừa nói. Góc truyện audio.com. Thánh nhân trước khi lâm chung đem truyền tặng cho lão gia tử nhà chúng ta, nhà ta lão gia tử qua đời trước đưa nó để lại cho ta, giao cho ta thật tốt đảm bảo tương lai truyền cho Trương gia tử tôn. Bất quá bây giờ để tỏ lòng ta Trương gia thông gia thành ý, ta nguyện ý đưa nó lấy ra coi là lễ hỏi, đưa cho Sở gia. Hắn nói lời này thời điểm mặc dù mặt mỉm cười thế nhưng trong lòng lại tại giọt máu, âm thầm lẩm bẩm khẩn cầu cha tha thứ. Năm đó phụ thân hắn qua đời thời điểm thế nhưng là dặn đi dặn lại chính là liều mạng cũng tuyệt không thể để cho cái này truyền ra chi bảo lưu lạc ra ngoài. Thế nhưng hiện tại hắn nhưng lại không thể không dùng cái này truyền ra chi bảo coi là lễ hỏi tặng cho Sở gia, chỉ cầu Sở Tích Liên có thể đáp ứng thông gia. Bởi vì Trương gia bưng lấy cái này Ly Long Phương Ấn là không đổi được cường thịnh thịnh vượng, chỉ có cùng Sở gia thông gia mới có thể để cho Trương gia một mực sừng sững không ngã. Sở Tích Liên nghe được Trương Hiểu An lời này, ánh mắt hiện lên một trận cực kỳ hưng phấn quang mang, tỏ ra cực kỳ kích động, bất quá hắn hay là nhẹ nhàng tằng hắng một cái, tạm thời đem kích động nỗi lòng áp chế xuống tới, trầm giọng nói ra. Lão Trương A, ngươi có thể nghĩ tốt rồi A, cái này Ly Long Phương Ấn thế nhưng là ý nghĩa phi phàm A, ngươi thật phải đưa cho nhà chúng ta. Ta đã sớm nhớ kỹ, có thể cưới được Vân Vi như thế một vị ôn nhu hiền lành nàng dâu, là ta Trương gia phúc khí, vô luận nỗ lực cái gì đều là đáng giá. Trương Hiểu An mặt mũi tràn đầy lấy lòng nói ra, kỳ thực ta không phải đoạt người chỗ thích, nhưng ta nếu là cự tuyệt Trương huynh, liền có vẻ hơi khách khí. Sở Tích Liên trong lòng một thoáng thời gian trong bụng nở hoa, bất quá vẫn là ra vẻ chấn định nói ra. Nếu Trương huynh như thế thịnh tình, ta liền từ chối thì bất kính. Trương Hiểu An nghe vậy thần sắc đại hỉ kích động nói. Sở huynh, cái này ngươi nói ý tứ, là đồng ý đem Vân Vi cho phép cho ta Trương gia rồi. Đương nhiên, chúng ta sớm đã có hôn ước phía trước, ta há có thể nói không giữ lời. Sở Tích Liên ưỡn ngực một cái, vừa cười vừa nói. Ban đầu ta còn muốn đem hai đứa bé hôn sự áp về sau thế nhưng nếu lão Trương ngươi như thế nóng vội, vậy chúng ta liền đem việc hôn sự này định ra a tốt tốt. Trương Hữu An một thời gian mừng rỡ như điên, liên tục gật đầu nói. Cái kia sau ba ngày ta tự mình mang theo Dịch Đình đến nhà cầu thân. Một bộ truyện khá hay, Mên quyết đoán HNVP cũng như Mên đều cao điệu thấp làm hoàng đế. Cách chương.